Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, thành danh đan. 21 triệu, còn có so đây càng cao giá cả a? Chủ trì lão giả, vẻ mặt tươi cười, thanh âm vang vọng toàn trường, nhưng không ít đối với địa hồn đan cảm thấy hứng thú người. Lại là bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Loại giá trên trời này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Cuối cùng, vệ lão luyện chế địa hồn đan, lấy 21 triệu giá cao, bị một vị thanh niên mua đi. Để cho người ta kinh ngạc là, cầm tới viên thuốc này, người thanh niên kia vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút. Trực tiếp thu nhập trong nhẫn không gian, đám người thấy thế, đều là ánh mắt ngưng tụ. Thầm nghĩ ra hỏa này, chỉ sợ có chút lai lịch. 21 triệu, cho dù là bị Tử Dương Tông rút ra 10% tiền thuê, cũng còn lại gần 2.000 vạn linh thạch hạ phẩm. Dương Trần âm thầm nói láo. Hắn lần này, thế nhưng là giúp vệ lão một đại ân. 20 triệu linh thạch hạ phẩm, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng là cực kỳ tâm động. Đây cũng chính là vô số đan sư, phú khả địch quốc nguyên nhân. Tiếp đó, tiến vào lần này đấu giá hội cuối cùng khâu, đấu giá đan sư thành danh đan. Chủ trì lão giả thanh âm càng phát ra cao vút, đem hiện trường không khí lại lần nữa kéo đến xác định vị trí. Thành danh đan mỗi một lần đều là đấu giá hội tiết mục áp chảo. Nếu là trong đó có thể có một hai vị đan dược đạt tới kinh người tiêu chuẩn, vậy cũng đem biểu thị sẽ có một vị siêu cấp đan sư, từ đó danh chấn bát phương. Hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ, có không ít võ giả hai mắt lại là chớp động ra kỳ dị quang mang, mở miệng dò hỏi, không biết có thể có thu hoạch được dược đồng thịnh điển thần dương thành danh đan. Ta có thể nghe nói hắn gần nhất ngay tại luyện chế thành danh đan. Lời này vừa ra, trong nháy mắt bởi vì hiện trường tất cả mọi người lực chú ý đi theo liền có vô số thanh âm liên tiếp vang lên. Dược đồng thịnh điển, bằng vào một vị phổ thông dưỡng nhan đan, cảm động thiên địa, vị này đan sư tương lai nhất định là không thể đo lường. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đấu giá hội khi nào xin mời thần đan sư luyện chế đan dược, chúng ta cũng tốt chiêm ngưỡng một phen. Lão phu đã liên tục tham gia đấu giá hội mấy lần, vì chính là chờ thần đan sư thành danh đan. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, tất cả đều đối với Dương Trần đan dược cực kỳ mưu cầu danh lợi. Hiện trường không khí vậy mà bởi vậy đạt đến đỉnh phong. Một màn này, cho dù là chủ trì lão giả cũng không khỏi âm thầm than thở. Thần Dương tên đã lấy không thể ngăn cản tình thế vang động nam vực. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, không khỏi nháy nháy mắt. Hắn hơn một tháng này đến nay một mực tại chống lại cửu lê khô tứ chuyển, đối với biến hóa của ngoại giới ngược lại là biết rất ít, không nghĩ tới bây giờ chính mình đã vậy còn quá thụ truy phủng. Một bên Từ Lượng nghe nói những lời này, trên mặt lộ ra 10 phần tự hào biểu lộ, trong lòng còn lẩm bẩm, nếu là bọn hắn thần đan sư an vị ở chỗ này, không biết sẽ có loại biến hóa nào. Từ Lượng càng nghĩ càng hưng phấn, kém một chút liền bật cười. Cũng may nhịn được, chư vị, lần này mặc dù không có đạt được thần đan sư thành danh đan, nhưng cũng có một vị hết sức quan trọng đan sư bán ra chính mình thành danh đan. Chủ trì lão giả gặp hiện trường đám người chủ đề vậy mà không thể rời bỏ Dương Trần, không khỏi lời nói xoay chuyển, nói ra, quả nhiên, đám người hào hứng, trực tiếp bị câu lên, vội vàng truy vấn, là vị nào đan sư? Dương Trần cũng là hết sức tò mò ném đi ánh mắt, mà hắn nhưng lại chưa phát hiện, tại một chỗ phòng bên trong, có một vị nữ tử áo trắng, vừa mới thu hồi có chút căm tức khuôn mặt, Nàng chính là Triệu Nhược Yên. Hừ, ở đâu đều có thể nghe được cái này đáng giận ra hỏa danh tử. Thật mất hứng, Triệu Nhược Yên có chút bất mãn. Nàng tháng gần nhất, đi tới chỗ nào, cũng nghe được tên Thần Dương. Mà lại, đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ truy phủng. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Về sau nàng càng là nghe nói, tên ghê tởm kia lại muốn luyện chế thành danh đan, vừa trở thành nhất phẩm đan sư liền muốn luyện chế thành danh đan. Triệu Nhược Yên nghe chút càng thêm cắn răng, thầm nghĩ cái này Thần Dương dã tâm thật không nhỏ, còn muốn mượn dưỡng nhan đan thanh danh đem danh hào của mình truyền bá ra ngoài. Triệu Nhược Yên lúc này quyết định chính mình cũng muốn luyện chế thành danh đan, dùng cái này đem Dương Trần thanh danh áp chế xuống. Nói cách khác, chủ trì lão giả hiện tại nói tới thành danh đan chính là xuất từ Triệu Nhược Yên chi thủ. Cái này thành danh đan không phải xuất từ người khác chi thủ, chính là đến từ Cổ Phong đại sư yêu thích nhất đệ tử. Chủ trì lão giả nói ra Cổ Phong đại sư thời điểm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tôn kính, nhưng trong mơ hồ còn có vô tận sùng bái. Mà lời của hắn rơi vào trong tai mọi người, hiện trường tất cả mọi người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền tất cả đều xôn xao. Cái gì? Chẳng lẽ là Triệu đan sư luyện chế ra thành danh đan rồi? Là thật sao? Lão phu thật sự có vận khí tốt như vậy? Hiện trường tất cả mọi người đều không ngoại lệ, trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Căn bản không có dự liệu được Dương Trần thành danh đan, bọn hắn không có chờ đến, nhưng lại đột nhiên hoành không xuất hiện Triệu Nhược Yên thành danh đan. Phải biết, đan cổ đại sư tổng cộng có 8 vị đệ tử, mỗi một vị đều là có 102 cổ kim tồn tại. Đã từng càng là có một vị đệ tử dương danh lập vạn, đáng tiếc cuối cùng phản ra Tử Dương Tông, nhưng thanh danh của người này hiện tại phong nhãn nam vực cũng là cực kỳ vang dội, gần với đan cổ tồn tại. Đệ tử còn lại một lòng nghiên cứu đan đạo, không có người nào luyện chế thành danh đan, nhưng hôm nay lại có một vị đan cổ đại sư đệ tử muốn đấu giá thành danh đan, cái này thật bất khả tư nghị. Mà đan cổ đại sư yêu thích nhất đệ tử, không có chút nào nghi vấn, thình lình chính là Triệu Nhược Yên. Nghe được tin tức này, cho dù là Dương Trần cũng đều lấy làm kinh hãi. Lập tức hắn liền lẩm bẩm, không thể trùng hợp như vậy chứ. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, hôm nay chính mình đấu giá thành danh đan, còn có thể đụng phải đối thủ một mất một còn Triệu Nhược Yên. Cái này thật là thực oan ra ngõ hẹp a. Từ Lượng cũng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn đang muốn ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Triệu Nhược Yên thân ảnh, cũng là bị Dương Trần một thanh đè lại. Chuyến này chúng ta điệu thấp làm việc, Dương Trần cũng không muốn để Triệu Nhược Yên biết mình tại đấu giá hội. Dù sao bây giờ không phải là tại trong tông môn, vạn nhất nữ ma đầu này khởi sướng điên đến muốn truy sát chính mình làm sao bây giờ? Đối với hắn ý nghĩ, Triệu Nhược Yên lại là không biết. Giờ phút này người sau trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, thấp giọng lẩm bẩm, hay là thanh danh của ta càng lớn một chút. Triệu Nhược Yên cực kỳ hài lòng phản ứng của mọi người, đặc biệt là loại nhiệt độ này, vậy mà so cái kia gọi là Thần Dương đáng giận ra hỏa còn mãnh liệt hơn, cái này khiến nàng càng là vui vẻ không thôi. Chư vị, chủ trì lão giả thanh âm truyền khắp toàn trường, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến hắn nơi này, mới tiếp tục nói ra, Triệu đan sư lần này bán đấu giá đan dược, tên là Phệ Hàn đan, đan này nhị phẩm đỉnh phong, một đan cửu văn, có thể cung cấp võ giả tu luyện hàn hệ công pháp cùng võ kỹ. Đám người nghe vậy lại là khẽ trao mày, nghe đan dược này không có gì chỗ đặc biệt a,